Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 71, tranh đấu. Nha, Zapdos có chút suy yếu hướng về Nao kêu to. Khi biết Nao không phải là cùng những người mặc áo đen này một nhóm chân tướng sau khi. Zapdos cũng là căn bản cũng không có dự định trách cứ Nao vào lúc ấy không quay đầu lại. Ngược lại đối với Nao lúc này cứu viện. Zapdos cũng là cực kỳ cảm kích. Ngươi còn rất yếu ớt. Chờ ta trước tiên đem những người này giải quyết sau khi nói sau đi. Nao cười nói với Zapdos. Nha. Zapdos gật gật đầu. Cũng là đồng ý Nao ý nghĩ. Zapdos tự nhiên là rất muốn tự mình đến đem những này nhân loại ti bỉ giải quyết đi. Thế nhưng liền lấy hắn hiện tại cực kỳ suy yếu trạng thái. Zapdos cũng là biết đây là không có nửa điểm khả năng. Mà vào lúc này cũng là chân chính tin tưởng Nao, Zapdos tự nhiên cũng là sẽ không từ chối Nao ý. Nghĩ, như vậy, Sabrina, chúng ta lên đi. Ở Zapdos đồng ý sau khi, Nao cũng là đứng lên quay về đứng ở bên cạnh mình. Nhìn thấy Zapdos sau khi cũng là có chút kích động, Sabrina nói rằng. Ân, lúc này Sabrina rõ ràng là có chút kích động. Mặc dù là tâm thái hờ hững, Sabrina ở nhìn thấy truyền thuyết Pokemon cũng trên căn bản không thể duy trì thái độ bình thường. Có điều Sabrina cũng là biết hiện tại cũng không phải nói những chuyện này thời điểm. Mà khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi, Sabrina gật gật đầu, đáp, nói, Nao cùng Sabrina hai người cũng là nhìn về phía cách đó không xa những người mặc áo đen kia. Phương hướng. Cũng chính là vào lúc này, những người khói thuốc cũng là từ từ tản đi. Sau đó Nao cùng Sabrina thân ảnh của hai người cũng là bại lộ ở những người mặc áo đen kia trong. Tầm mắt, các ngươi là ai? Là Indigo Liên Minh vẫn là Rocky? Dẫn đầu nam tử mặc áo đen một người thủ hạ nhìn qua có chút ngớ ngẩn, người mặc áo đen cũng là ở. Nhìn thấy Nao cùng Sabrina thời điểm cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Sau đó lớn tiếng hô. Ngu ngốc, cái kia áo đen thủ hạ âm thanh vừa hạ xuống. Ở hắn trước người nam tử mặc áo đen kia chính là phẫn nộ hướng về đầu của hắn một trường vỗ dưới. Trong miệng mắng, tại đây cái thủ hạ đứng dậy thời điểm. Cũng là tiếp tục tại đây cái thủ hạ trên mặt vỗ một cái tát. Lúc này, nam tử mặc áo đen này đã đang suy tư lúc trở về có muốn hay không đem cái này không có đầu óc ngớ. Ngẩn giải quyết. Người như thế tồn tại chính là bọn họ tổ chức thất bại. Hả? Mà Nao cũng là rất cảnh giác phát hiện người này trong lời nói ý tứ. Lập tức Nao trên mặt cũng là né qua một tia hiểu rõ. Sau đó cũng là cười quay về những người mặc áo đen kia nói rằng. Ta cũng không phải Indigo Liên Minh người. Tự nhiên cũng không phải Rocky người. Như vậy, các ngươi lại là người nào? Các ngươi thì tại sao muốn giả trang Rocky đem phá hủy Power Plant tội danh thêm đến Rocky? Trên đầu, hừ, nam tử mặc áo đen kia đầu tiên là lần thứ hai mạnh mẽ quát một chút cái kia hắn cho rằng chính. Là ngớ ngẩn bình thường thủ hạ. Sau đó cũng là lạnh rên một tiếng. Hướng về Nao lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, ngươi còn chưa có tư cách biết thân phận của chúng ta. Có điều nếu ngươi đã gây trở ngại đến chúng ta, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Ồ, chỉ bằng các ngươi, vẫn là nói bằng ngươi tên ngu ngốc kia bình thường thủ hạ. Ngươi tại sao tự tin? Nao nở nụ cười, nhưng là trực tiếp cùng nam tử mặc áo đen này phong mang đối lập. Nói rằng, mà vào lúc này, Espeon cùng Bidro cũng là toàn bộ xuất hiện ở Nao trước người. Tầm mắt của bọn họ chăm chú nhìn kỹ nam tử mặc áo đen kia. Xác thực, dựa theo ngươi cái tuổi này liền nắm giữ hai con chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon là thật sự có. Chút thiên phú. Thế nhưng, lão tử thực lực không phải là ngươi loại này mau đều còn không trường tề tiểu tử có thể nhìn thẳng. Nam tử mặc áo đen khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười trào phúng. Ở đem thực lực làm tiêu chuẩn thiên vương Cloyster thu hồi sau khi. Cũng là trực tiếp đem bên hông hai viên Pokebo trực tiếp tung. Lên đi, Polyrod, Persian, theo nam tử mặc áo đen âm thanh hạ xuống. Hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là từ hai viên Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Rơi xuống trước người của hắn. Ánh sáng từ từ tản đi. Polyrod cùng Persian bóng người cũng là xuất hiện ở nao trong tầm mắt. Mà khi này hai con Pokemon xuất hiện thời điểm. Hai cỗ thuộc về thiên vương cấp bật khí thế cũng là trong nháy mắt hướng về Espeon cùng Bidro. Đập tới. Lên đi. Golbat. Lên đi. Mark. Lên đi. Abok. Lên đi. Victor Ebel. Mà ở nam tử mặc áo đen kia thả ra Polyrod cùng Persian sau khi. Hắn một đám thủ hạ cũng toàn bộ đều là đem bọn họ Pokemon phóng ra. Golbat. Mark. Abok. Victor Ebel chờ chút, những này Pokemon thực lực dĩ nhiên cũng là không thấp, đều đang là có mới vừa gia nhập tinh anh cấp bậc thực lực. Càng sâu người còn có trung đẳng tinh anh thực lực, thiên vương cấp bậc, chấm ngoặc kép, nào nhìn kỹ nam tử mặc áo đen cái kia Polyrod cùng Persian ánh mắt cũng là có chút nghiêm. Nghị, trong lòng lẩm bẩm đồng thời, cũng là cảnh giác lên. Lúc này, có hai con thiên vương cấp bậc Pokemon mang đội. Còn có một đám thực lực thấp nhất đều là tinh anh cấp Pokemon khác theo ở phía sau. Thanh thế như vậy nhưng là không bình thường. Mà nam tử mặc áo đen kia cũng cảm thấy tạo thế cũng là tạo gần đủ rồi. Hiện tại ngươi rõ ràng ta là nơi nào đến tư cách đi. Chỉ bằng thực lực của ngươi cũng chỉ có thể ở trong tay ta làm một tên tiểu đội trưởng. Hiểu không? Ngông cuồng tự đại tiểu tử. Hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nam tử mặc áo đen trào phúng nhìn nao. Cười lạnh nói. Thế nhưng hiện tại ngươi đã thành công chọc giận ta. Mặc dù ngươi muốn đầu hàng. Ta cũng là sẽ không đồng ý. Muốn ta hỗ trợ sao? Mà vào lúc này. Sabrina cũng là nhìn về phía nao. Dò hỏi. Tạm thời không cần. Ngươi xem Espeon cùng Bidro có thể đều không có dự định liền như thế chịu thua a. Hơn nữa, này hai con Pokemon cũng chỉ có điều là mới vừa gia nhập thiên vương cấp bật dáng vẻ. Espeon cùng Bidro cũng không nhất định liền không có cơ hội. Ngươi liền giúp ta ngăn cản những người tinh anh cấp Pokemon khác được rồi. Nào cũng là nhẹ giọng quay về Sabrina nói rằng, được rồi, ta rõ ràng. Ngươi cố lên đi, những Pokemon đó ta gặp giúp ngươi ngăn cản. Sabrina gật gật đầu, cũng là rõ ràng kỳ thực nào rất quý trọng loại này để hắn Pokemon vượt cấp kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa thân phận của nào cũng là thả ở nơi đó. Sabrina cũng là đối với nào thực lực cực kỳ tín nhiệm. Liền cũng là không có bất kỳ lo lắng để nào buông tay đi làm. Lên đi, Alakazam, mơ mai. Sabrina trong mắt ánh sáng lấp lóe, cũng là đem ngoại trừ Kadabra bên ngoài Pokemon toàn bộ phóng ra. Hào quang màu xanh lam rơi xuống nào Espeon cùng Bidro bên người. Sau đó theo Alakazam cùng Mermai xuất hiện, hai cỗ thiên vương cấp bật khí thế cũng là xuất hiện ở nơi này nào bên này. Bởi vậy, hai bên ở tạo thế trên nhưng cũng là căn bản không có quá nhiều chênh lệch. Cái gì? Cái này nữ dĩ nhiên cũng là thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Thiên vương cấp bậc Alakazam cùng mơ mai. Đáng ghét, lại vẫn là phiền toái nhất siêu năng lực hệ. Mà khi Sabrina Alakazam cùng mơ mai đem khí thế của bọn họ thả ra hiện ở bên trong vùng không? Gian này thời điểm, nam tử mặc áo đen kia sắc mặt cũng là lần thứ hai trở nên âm trầm. Giảng đạo lý, ở thực lực kém không nhiều tình huống. Trừ phi là gặp phải cực kỳ khắc chế Pokemon. Ngoài ra, siêu năng lực hệ Pokemon trên căn bản đều là nằm ở thế bất bại. Mà rất đáng tiếc, nam tử mặc áo đen Persian cùng Polyrod cũng không thuộc về loại kia có thể khắc chế siêu năng lực. Hệ Pokemon Pokemon, các ngươi, vội vàng đem cái tiểu tử thúi kia giải quyết sau khi liền đến giúp ta. Mà vào lúc này... Nam tử mặc áo đen này cũng là cảm giác mình đối thủ chính là cái kia dung nhan cực kỳ lãnh diễm nữ. Tử, liền cũng là có chút nóng này quay về hắn những người thủ hạ nói rằng. Mà trong quá trình này, nam tử mặc áo đen này cũng là lần thứ hai mạnh mẽ quát một chút hắn tên ngu ngốc kia thủ hạ. Nha, chấm ngoặc kép, mà ở nào cùng Sabrina phía sau. ngã trên mặt đất nghỉ ngơi. Giáp Doss cũng là có chút lo lắng nhìn về phía Nao Bóng Lưng. Hai bên rõ ràng về số lượng chênh lệch cũng là để Giáp Doss không thể không lo lắng Nao cùng Sabrina. Mà vào lúc này, Giáp Doss cũng là dự định ở lúc cần thiết lao ra bảo vệ Nao cùng hắn Pokemon. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không để cho Nao cùng hắn Pokemon bị thương tổn. Như thế làm không chỉ là bởi vì Nao cứu viện hắn trước, càng là bởi vì Giáp Doss là đã chân chính thừa nhận Nao. Giả như Nao biết rồi Giáp Doss ý nghĩ, phỏng chừng hắn cũng sẽ rất cao hứng đi. Chỉ có điều ở hiện tại Nao nhưng là đem sự chú ý của hắn toàn tâm toàn ý toàn bộ đặt ở trận này. Đối với Espeon cùng Bidro cực kỳ hung hiểm đối chiến bên trong Alakazam, Mermaid, Psychic, Sabrina xuất thủ trước, cũng là trực tiếp chỉ lệnh Alakazam cùng Mermaid hướng về nam tử mặc áo đen những người thủ hạ Pokemon khởi xướng tấn công. Mà ở Sabrina âm thanh hạ xuống thời điểm, ở trước người của nàng Alakazam cùng Mermaid hai mắt cũng là bị một trận nồng nặc ánh sáng màu lam bao vây. Sau đó những người nam tử mặc áo đen thủ hạ 1/7 những người thực lực toàn bộ ở tinh anh cấp Pokemon khác cũng là toàn bộ bị đã khống chế lên. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng là rất không cam tâm liền như thế bị khống chế lại. Vì lẽ đó cũng là đang không ngừng giãy giụa. Thế nhưng bởi thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là có chút to lớn. Vì lẽ đó không quản bọn họ làm sao giãy giụa, cũng đều là không cách nào tránh thoát Alakazam cùng Mermaid Psychic. Vô liêm sỉ, nam tử mặc áo đen ở nhìn thấy Sabrina dĩ nhiên là không theo lẽ thường ra bài trực tiếp là đối. Với những người tinh anh cấp bậc Pokemon ra tay, cũng là mạnh mẽ la lớn. Poliroth, Hydro Pump, Persian, Shadow Ball, mà vào lúc này, hắn có thể làm cũng chính là vội vàng đem hắn những người thủ hạ những người Pokemon từ Psychic bên trong cứu ra. Sẽ làm ngươi thực hiện được sao? Espeon, sử dụng mê người. Bidro, đến Hydro Pump trên quỹ đạo sử dụng Protect. Mà vào lúc này, Nao âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó Espeon cũng là hướng về nam tử mặc áo đen Persian quăng đi tới mị nhãn. Mà Bidro cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Poliroth Hydro Pump trên quỹ đạo. Sau đó một tầng màu xanh nhạt ô dù cũng là tùy theo xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.